Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 54, Phương Bắc chi khách. 3 năm về sau, Lôi Quốc, nghe đồn thế gian có một cao nhất chi tiếp cận Thương Minh chi đỉnh, cả ngày vân che sương mù che đậy, lôi minh rung trời, tên cổ Vân Lôi Hạp. Vân Lôi Hạp chi hơn là một chỗ liên miên dãy núi, phong thể như kiếm xuyên thẳng mây xanh, phiêu miểu tầng mây lưu động giữa không trung, nhìn rất hùng vĩ, mà càng thêm để giới ninja người xuất phát từ nội tâm cảm thấy kính ý thì là nằm ở Vân Lôi Hạp. Trung ương chỗ, cái kia một tòa quy mô hùng vĩ ninja thôn Lôi Quốc Vân Chi Nhẫn thôn. Giới ninja năm đại quốc thứ nhất, theo năm gần đây phát triển cùng Konoha mơ hồ suy sụp. Ninja làng mây thôn càng là có vấn đỉnh mạnh nhất nhẫn thôn tư cách. Lúc này, tại ninja làng mây thôn sau phong chỗ, một tòa hình thang to lớn trên cầu thang, một đạo tu lớn lên thân ảnh đón nắng sớm chậm rãi đi xuống. Trên người hắn mặc hoa lệ ngân sắc kimono, rộng mở lồng ngực chỗ trần để lọt lấy sắt thép một loại kiên cố cơ bắp, hiện ra bất phàm thân thể lực lượng. Từ ngươi bước ra cái thôn này một khắc kia trở đi, ngươi hết thảy tin tức đều đem bị tiêu hủy. Đổi một câu nói, ninja làng mây thôn là sẽ không thừa nhận ngươi tồn tại. Đột nhiên, ở sau lưng của hắn, cái kia mông lung cầu thang cuối cùng chỗ, một đạo lạnh lẽo hùng vĩ thanh âm chậm rãi vang lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên cầu thang, cái kia một bóng người nghe vậy, thân thể có chút cứng đờ. Nhưng chỉ vẻn vẹn không đủ hai hơi thời gian, hắn lạnh buốt cái cằm phát ra một tia cười lạnh, sau đó nhàn nhạt nói, vâng, đã dạng này, như vậy, từ giờ trở đi, người chính là ninja làng mây phản bội ninja, vô luận ngay sau loại nào làm đều không thể liên lụy thôn một tơ một hào. Về phần, người cùng Konoha ở giữa căm hận cũng có thể thỏa thích đi phóng thích. Theo âm thanh kia dần giảm xuống. Cái này một đạo thân thể đột nhiên quay người. Sau đó, tại chói tai lôi minh bên trong, một đoàn ngân mang đột nhiên từ trong tay của hắn nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp đánh về phía sau chỗ. Xuy suy, lôi minh xé rách, thiêu nướng không khí đều sinh ra nhỏ xíu vặn vẹo ba động. Vẻn vẹn trong chớp mắt, cái này tựa như trường đao đích lôi mang ầm ầm đánh vào một đầu cánh tay trắng kiện phía trên. Dần sụp đổ ra. Ân, làm sao, còn muốn khiêu chiến ta à? Trầm thấp thô hào thanh âm hờ hững vang lên. Mà hậu chiêu cánh tay hoành mở, lộ ra một khuôn mặt cứng nhắc cứng rắn gương mặt. Nếu là phản bội ninja, như vậy, liền muốn làm không lưu vết tích. Phía dưới trên cầu thang, cái kia một bóng người thần sắc không có chút nào ba động thu về bàn tay. Thấp giọng nói, dạng này. Tội danh của ta chính là tập kích đương đại Raikik. Nói xong, thân ảnh của hắn khẽ động, cả người như một vòng thiểm lôi, nhanh chóng chui vào dưới cầu thang mênh mông vân khí ở giữa. Hừ, gia hỏa này, đứng tại chỗ cũ ngốc trệ thật lâu, thẳng đến rốt cuộc không cảm giác được cỗ khí tức kia. Đệ tứ Raikik đột nhiên thấp giọng phát ra một tia cảm khái. Liền dễ dàng như vậy rời đi à. Đáng tiếc. Đáng tiếc, lúc này, ở phía sau hắn, một tên mang theo một bộ quái dị kính dâm thân hình đồng dạng tráng kiện thanh niên nam tử chậm rãi đi ra, chỉ là, trong miệng của hắn mặc dù nói, đáng tiếc, nhưng trên gương mặt lại không có chút nào vẻ tiếc nuối triển lộ. Ngoặc kép chấm than, đây cũng là theo dự liệu sự tình, thân là Tokugawa nhất tộc vong linh cùng người báo thù hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không thuộc về ninja làng mây, bởi vì tim của hắn đã bị căm hận ăn mòn. Đệ tứ Raikik nói xong, ánh mắt dần co rút nhanh lên, thấp giọng nói, với lại, đúng là như thế, Konoha mới có đại phiền toái. Ngoặc kép, mấy ngày sau, Hỏa Quốc phương Bắc biên cảnh chi địa, một đạo y lấy ngân sắc kimono thanh niên thân ảnh từ hoa nguyên bên trong chậm rãi đạp vào mảnh này thổ địa. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo, nhìn chăm chú nơi xa một tòa đổ sụp phế tích thật lâu. Sau đó, chậm rãi hướng về Hòa Quốc cảnh nội đi đến. Xoát xoát, đột nhiên, hai bóng người từ đằng xa mà đến. Chỉ một lát sau liền xuất hiện ở cái này một mảnh địa vực. Ngươi là người phương nào? Một tên quần áo màu xanh là áo lót thanh niên ninja trầm thấp quát hỏi nói. Đồng thời, vầng trán của hắn nhỏ xíu nhăn lại. Người trước mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng quanh thân lạnh lẽo khí tức lại cơ hồ làm cho người sinh ra ảo giác. Đối phương tựa như lúc nào cũng ở vào bộc phát biên giới. Với lại, tại cái hông của hắn chỗ, tùy ý treo một cái cơ hồ đứt gãy hộ ngạch. Ân, đây là ninja làng mây thôn, phản bội ninja hộ ngạch A. Hai tên thanh niên ninja sắc mặt đột nhiên biến ảo, thần sắc cũng bắt đầu cẩn thận. Ngô, các ngươi là Konoha ninja đâu? Áo bào màu bạc thân ảnh nói nhỏ lấy có chút ngẩng đầu. Một sợi tóc màu đen cướp qua trước mắt của hắn. Đột nhiên, một tia thâm trầm lạnh lẽo tại đáy mắt của hắn chậm rãi thoáng hiện. Xùy, ngay sau đó, hơi có vẻ chói tai rút đao âm thanh chậm rãi vang lên. Một thanh ánh trăng lành lạnh lưỡi đao chậm rãi từ bàn tay của hắn chi kéo dài xuống mà ra. Như vậy, đi tế điện A, xoát, trường đao ra khỏi vỏ, lóe ra ánh sáng chói mắt trong nháy mắt xé rách không khí. Sau một lát, khi thân đao của hắn lại lần nữa thu hồi thời điểm, chỗ này địa vực ở giữa tại không có mảy may Konoha ninja tung tích. Chỉ có một sợi nhàn nhạt màu đỏ tươi sương mù theo gió bấc chậm rãi phiêu tán mở. Konoha, giới ninja mạnh nhất nhẫn thôn. Hừ hừ, chỉ có loại thực lực này à, hắn hờ hững nói nhỏ lấy. Nhẹ nhàng bắn tới mới vô ý rơi vào đầu ngón tay một giọt máu. Bất quá, hai người này chỉ là trung nhẫn cấp độ. Nếu muốn hủy diệt toàn bộ Konoha, lực lượng của ta vẫn là hơi có vẻ đơn bạc chút. Dạng này, vẫn là cần muốn ra hỏa kia trợ giúp. Như vậy, không có gì ngoài cần thiết tu hành bên ngoài. Nhất định phải tìm tới Tamajitsu A. Lực lượng của hắn có thể dùng một lát. Hắn trầm ngâm, sau đó, chậm rãi hướng về xa xa chân trời bước đi. Cùng lúc đó, ở vào Hòa Quốc biên cảnh khu vực Âm Quốc cảnh nội. Lãng ngày trời trong dưới, tinh vân che đậy. Mấy chục cái ánh mắt huyết hồng quạ đen uịch uịch bị hù dọa. Treo ở một bên một gốc cây khô phía trên. Đạp đạp, trầm thấp chạy âm thanh từ đằng xa mà đến. Vượt qua thây ngang khắp đồng hoang khâu. Mơ hồ hiện lên mấy chục đạo lảo đảo thân ảnh. Một tên tú Mỹ bóng lưng nghiêng nghiêng dựa vào mười mấy tên thi thể chồng chất dốc nhỏ bên cạnh. Nhìn xem không ngừng tới gần mục tiêu. Trong ánh mắt dần dần ngưng tụ lành lạnh sát cơ. Mà tại nhìn chăm chú đến nàng về sau, những thân ảnh kia cũng ngay đầu tiên đã ngừng lại bộ pháp. Hừ, xem ra lần này, còn là ta thắng. Thiếu nữ lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó chậm rãi mở ra một tay nắm, xa xa chộp tới phía trước. Tạch tạch tạch két, như là lăng đông thế giới đá lăng nhất. Từng mảnh nhỏ màu hồng tinh thể thuận lòng bàn tay của nàng trong nháy mắt kéo dài. Cơ hồ tại trong chốc lát liền tới gần những thân ảnh kia phụ cận. Hô, mà lúc này, một đạo tái nhợt thân ảnh đột nhiên từ đằng xa đột kích mà đến. Vọt qua đám người đỉnh không thời điểm, đột nhiên duỗi ra hai tay. Thấp quát khẽ nói, thập chỉ xuyên đạn, phốc phốc, phốc phốc, uyển như mũi tên tàn ảnh lướt qua. Cơ hồ không có chút nào dừng lại trong nháy mắt xuyên thủng phía dưới đám người đầu lâu. Máu tươi từ từng chương sợ hãi mà vặn vẹo trên gương mặt chảy ngang. Sau đó, chậm rãi nghiêng ngã xuống. Phanh, nhưng mà, cái kia không ngừng sinh lớn lên tinh thể lại không có chút nào dừng lại ý tứ. Ở giữa không trung một cái chuyển hướng. Ngang nhiên trùng kích hướng về phía cái kia một đạo tái nhợt thân ảnh. Ân, cái sau con ngươi khẽ nhúc nhích. Khóe miệng cũng dần dần nhiều mấy phần lãnh ý. Hoa. Phần lưng của hắn quỷ dị giật giật, sau đó mảng lớn màu trắng xương cốt đột phá cơ thể, bao trùm quanh thân các nơi, đủ, Guren. Lúc này, một bóng người từ trong lớp đất chậm rãi dâng lên, trầm thấp nói, ông, theo đạo thân ảnh này xuất hiện, tinh thể trong nháy mắt chấn động, khó khăn lắm đình trệ ở, Orochimaru đại nhân, Curran kinh ngạc nói nhỏ. Giữa không trung chỗ, cái kia một đạo tái nhợt thân ảnh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn lại, thần sắc lập tức sinh ra nhỏ xíu chấn động. Thân thể cũng thoáng chốc rơi xuống. Curran, Kimimaro, hừ hừ, các ngươi thành trưởng ngoài dự liệu. Với lại, đã có thể một mình đảm đương một phía. Dạng này, ta kế hoạch liền có thể sớm tiến hành. Orochimaru trầm thấp cười cười. Sau đó có chút quay người. Nói, đi thôi. Uzumaki Tamajitsu tên kia đã đợi gấp. Ngoặc kép, Carverter, hố. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.